Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 127 đại kết cục. Thượng, Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh liêu xong, thu di động ăn bữa sáng, về sau nàng chính là người khác lão công. Muốn càng nỗ lực một chút, cần thiết làm tốt tấm gương, Triệu Giai Ninh ở giúp nữ nhi kiểm tra chuẩn. Khảo chứng, văn phòng phẩm, có hay không di lạc, hôm nay Lục Vãn thi đại học. Cả nhà đều xuất động, giáo sư Lục, cố ý trước tiên cùng đơn vị thỉnh giả, hắn cấp Lục Vãn làm tâm lý xây dựng thời điểm. Lục Bất Du xử ở huyền quan, đang ở vội vàng đối với gương mang tóc giả, đây là thiên sinh lệ chất nan tự khí. Ai, hắn chẳng sợ chụp mũ khẩu trang, cũng quá thấy được đến lúc đó bị phát hiện khiến cho không cần thiết tao động. Ảnh hưởng bình thường thứ tự, Lục Bất Du nghĩ tới cái tuyệt hảo chủ ý, ở mũ thêm đỉnh tóc dài, như vậy liền vạn vô nhất thất đều như vậy. Tuyệt đối sẽ không nhận ra là hắn. Lục Bất Du nhìn trong gương tóc dài băng, cảm thấy chính mình là cái thiên tài. Lục Vãn cảm thấy không cần thiết đều đi. Nàng chính mình có thể ứng phó, còn không phải là khảo thí, đây là nàng nhất am hiểu sự tình chi nhất, nhưng là Lục gia hai vợ chồng. Kiên trì, bọn họ bỏ lỡ nữ nhi nhà trẻ khai giảng. Tốt nghiệp, tiểu học khai giảng, tốt nghiệp hội khảo, sơ trung khai giảng, tốt nghiệp hội khảo, cao trung khai giảng, này đó đều không thể đền bù. Cho nên lần này không thể bỏ qua nữ nhi thi đại học, về sau Lục Vãn mỗi một cái quan trọng thời khắc. Bọn họ đều phải tham dự, không thể làm tiếc nuối lại nhiều một chút, không chỉ có một nhà ba người. Đến đông đủ, Lục Tân Dã cùng Lục Lẫm cũng tới, bọn họ tới. Sinh sôi tinh dầu lão niên nam đoàn trình diện, lão nhân đều tới. A Biu này đàn đại tiểu thư vây quanh giả tự nhiên không thể vắng họp một năm trước. Lục Vãn thấy trường thi ngoại gia trưởng cảm thấy quá khoa trương, nàng liền một người có thể hành hiện tại vả mặt, nàng bồi khảo người nhà có thể ngồi một cái xe buýt đi. Không cần khẩn trương, ta giúp ngươi thả lòng hạ bả vai xoa bóp, đại tiểu thư ta tìm người tính một quẻ. Khảo thí là thượng thượng thiêm, ngươi cứ việc yên tâm ơ siêu, bùa hộ mệnh, ta giúp ngươi cầu được. Lão niên nam đoàn thấu đi lên hỏi han ân cần, Lục Vãn. Ta là đi khảo thí, không phải đi đánh quyền, A Biu. Nga nga nga, cái này chúng ta biết, nếu như đi đánh quyền nơi nào yêu cầu lo lắng, Lục Vãn buông ly nước. Nhìn xuống tay thượng biểu, hảo, ta đi tập hợp, bên ngoài nhiệt, các ngươi đi trên xe chờ xe mơ siêu, A Biu. Chúng ta không sợ nhiệt, Lục Vãn, kia ngạch. Các ngươi vẫn là hồi trên xe đi, các ngươi xử ở chỗ này, người khác sẽ cảm thấy nhiệt. Một đám kiểu tóc kỳ quái hình xăm tráng hán, này quả thực quá kỳ quái, vốn dĩ gia trưởng đã đủ khẩn trương, Lục Lẫm chống nạnh. Muội muội ngươi hảo hảo khảo, chờ ngươi khảo xong muốn cái gì ca ca đều cho ngươi an bài. Xe thể thao, du thuyền, soái ca, Lục Bách Niên, bình thường tâm là được Triệu Giai Ninh. Không cần quá khẩn trương, Lục Tân Dã, kỳ thật đi, nhiều ít phân đều không sao cả, ta đưa ngươi xuất ngoại giống nhau, Lục Bất Du, cun gai, ngươi chỉ cần bảo trì biến thái, vậy không sai biệt lắm thành, Lục Vãn phất phất tay. Ta đi vào, các ngươi cũng mau hồi trong xe ngồi, bên ngoài thiên nhiệt nàng đi đến cảnh giới tuyến bên trong. Liền thấy được Trần Niệm Khanh, hắn hiển nhiên đang đợi chính mình, Lục Vãn bước nhanh đi qua đi, như. Thế nào, đang đợi lão công sao? Trần Niệm Khanh nhấp môi dưới. Còn không nhất định ai đâu, Lục Vãn. Sớm muộn gì sự tình. Trước tới cho vay kêu một tiếng nghe một chút. Trần Niệm Khanh, tiểu bằng hữu hảo hảo khảo thí. Lần này thua. Về sau ta thế nào cũng phải muốn ngươi mỗi ngày kêu 100 lần, đi tới thí sinh càng ngày càng nhiều, hai người nhìn nhau mắt đều nở nụ cười. Sau đó xoay người hướng bất đồng phương hướng đi đến, Lục Vãn nhún vai, thật tốt. Có người có thể cùng nàng hướng tới đi tới phương hướng nỗ lực. Có thể bồi nàng cùng nhau trở nên càng cường đại hơn. hôm nay cả nước nhân dân đều đem lực chú ý phóng tới thi đại học thượng, tin tức có một nửa nhiệt độ. Đều là về trận này hơn 1.000 vạn người tham gia khảo thí, đây là khảo thí. Càng là một hồi thành nhân lễ, là nhân sinh quan trọng đường ranh giới, kỳ thật ngày này. Cùng bình thường cũng không có khác nhau, trình diễn mỗi ngày kinh hỉ cùng tiếc nuối. Cùng với cấu thành thế giới này các loại vui buồn tan hợp, có học sinh trên đường ra ngoài ý muốn. Có người thiếu chút nữa xin lạc chuẩn khảo chứng. Còn có rất nhiều ấm lòng người tốt chuyện tốt, bởi vì thi đại học bị ngắm nhìn phóng đại, Lục Vãn làm. Bài thi thực thuận, này bộ đề mục so ngày thường đơn giản rất nhiều. Xuống phía dưới Kim Dung, nàng viết thật sự mau. Buổi chiều Weibo hot search, một nửa đều là về thi đại học thời sự, kỳ thật liền có một cái về Lục Bất Du vẻ mặt không? Vui, làm cái gì sao? Vì cái gì hắn thượng hot search? Thằng Lục Bất Du sợ bị phát hiện nữ trang bồi muội muội thi đại học, thằng này tin tức mang thêm một chương. Hắn phi thường hồ ảnh chụp, chỉ có thể nhìn ra là tóc dài, cái này tiết điểm. Lên hot search có lăng xê hiểm nghi, người đại diện tiểu trương phi thường vô ngữ, lập tức gọi điện thoại lại đây, người cũng quá khoa trương. Quả thực là loạn tới, Lục Bất Du, ta không có giả dạng làm nữ nhân a. Ta liền đeo cái áo choàng tóc giả, liền cái loại này băng đầu đường cảm giác. Tiểu Trương, ta muốn bình tĩnh một chút, người đừng cùng ta nói, Lục Bất Du, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta có phải hay không ngày mai không thể tới bồi khảo? Tiểu Trương, lão bản ngươi có phải hay không chảo sai rồi trọng điểm? Ta là đang nói làm như vậy có vấn đề. Chúng ta định vị là quốc dân đại soái ca. Người như vậy làm, nhãn hiệu Phương sẽ phát điên. Lục Bất Du, tính, ta ngày mai đợi trong xe không xuống dưới, Tiểu Trương không lời nào để nói. Rốt cuộc hắn không phải lão bản, cắt đứt điện thoại sau. Tiểu Trương lại lần nữa soát hạ tin tức, mấy năm nay Quảng Đại quần chúng tiếp thu độ phi thường cao. Không yêu cầu nghệ sĩ hoàn mỹ, không có khuyết điểm mơ siêu, nếu việc này gác ở 5 năm trước. Tuyệt đối là đàn trào, nhưng hiện tại, đại gia cảm thấy thú vị. Vị này thật là một chút thần tượng tay nải đều không có, ca ca vì bồi muội muội khảo thí cũng là. Liều mạng, đại tiểu thư là ăn đáng yêu lớn lên sao? Thật là cảm động đất trời huynh muội tình. Khái tới rồi, Quảng Đại cư dân mạng tỏ vẻ lý giải, tuy rằng có điểm bị Lục Bất Du tao thao tác cấp khiếp sợ tới. Rồi, các fan đã bình tĩnh. Dù ca ngẫu nhiên, không, là thường xuyên tiếp khách xuyến đỉnh lưu hài tinh, bất quá nhìn xem gương mặt này. Đương nhiên là tha thứ hắn. Thi đại học 2 ngày quá đến phi thường mau, phẳng phất chỉ là trong nháy mắt. Cuối cùng một môn khảo xong, Lục Vãn từ trường thi đi ra. Xa xa liền nhìn đến Trần Niệm Khanh cùng Lục Bách Niên đứng ở dưới tàng cây nói chuyện. Trần Niệm Khanh trường thi ở lầu 1, Lục Vãn ở lầu 6. Cho nên hắn ở Lục Vãn phía trước vài phút ra tới, đi ra cảnh giới tuyến sau. Trần Niệm Khanh nhìn chung quanh một vòng, bay thẳng đến Lục Vãn cha mẹ đi qua, dù sao về sau là người một nhà, Lục thúc thúc. A Di, các ngươi hảo, Lục Bách Niên mỉm cười nhìn người hỏi. Người ba mẹ hôm nay không có tới sao? Trần Niệm Khanh, ta ba có cái quan trọng hội nghị, ta mẹ buổi chiều an bài 2 đài giải phẫu. Cho nên đều không thể tới, Lục Bách Niên, kia như vậy không có biện pháp, rốt cuộc ngươi ba mẹ công tác đều rất bận. Đúng rồi, về sau tưởng ghi danh cái gì chuyên nghiệp, vật lý suy xét không suy xét, Trần Niệm Khanh cha mẹ đều là bác sĩ. Tuy rằng cùng Lục Bách Niên không phải một vòng tròn, nhưng là lẫn nhau đều nhận thức ta khả năng sẽ học y, như vậy à. Ta còn tưởng ngươi có thể khi ta học sinh đâu. Vật lý thật sự thực hảo. Bất quá, y khoa cũng không tồi, Lục Bách Niên đối Trần Niệm Khanh ấn tượng phi thường hảo. Gần nhất là đối phương cha mẹ rất có danh tiếng, học thuật lợi hại, làm người chính trực. Thứ hai cái này tiểu tử chính mình thực ưu tú. Tính cách cũng ổn trọng, Lục Vãn đi đến 2 người trước mặt. Lúc này mới hỏi, các ngươi đều đang nói chuyện cái gì? Trần Niệm Khanh quay đầu đi, nghiêm trang nói. Chúng ta đương nhiên đang nói chuyện ngươi. Ta có cái gì hảo lưu, ngươi đương nhiên là có rất nhiều có thể lưu, rốt cuộc nữ nhi ở chính. Mình trong lòng là nhất bổng. Lục Bách Nhiên cười nói xong, suy nghĩ hạ lại hỏi. Đúng rồi, Trần Niệm Khanh, nếu ngươi ba mẹ không có tới, chờ lát nữa cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Trần Niệm Khanh hơi hơi gật đầu. Cũng hảo, cảm ơn thúc thúc. Thi đại học xong đương nhiên phải hảo hảo ăn một đốn, đám kia thúc bá tuổi đại. Hai ngày này lại là cực nóng, sợ nhiệt ra vấn đề. Lục Tân Dã sớm bảo người đem bọn họ đưa trở về, Lục Bách Nhiên định rồi tập đoàn kỳ hạ khách sạn nhà. Ăn một cái đại ghế lô, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm siêu. Tuy rằng Trần Niệm Khanh là cái ngoài ý muốn, bất quá nếu tới, không cần thiết đem người đuổi đi, Lục Tân Dã đem tiểu tử này điều tra rành mạch. Không có biện pháp, hắn lo lắng Lục Vãn có hại, trước mắt tới nói. Còn tính vừa lòng, Lục Tân Dã từ tuổi này, xem người ánh mắt vẫn phải có. Tiểu tử này rõ ràng thích nhà hắn Vãn Vãn không được bộ dáng. Giả bình tĩnh tới, bất quá này cũng bình thường, ai có thể không thích nhà hắn bảo bối nhi, bất quá hai người còn nhỏ. Quay đầu lại đến nhắc nhở tiểu bạn trai vài câu, có một số việc không cần quá sốt ruột, ăn cơm thời điểm. Lục Lẫm để sát vào Lục Vãn, hạ giọng hỏi, ta hảo muội muội, đây cũng là ngươi ở trường học thân mật, cùng cái kia quán ba tiểu tử cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ngươi càng thích ai a? Vẫn là hai cái đều thích. Lục Vãn, ngoặc kép, tới tới, ngữ không kinh người chết không thôi, Lục Lẫm. Đều thích cũng thành a, từng bước nói, nghỉ hè 3 tháng đâu, nửa tháng một cái có thể đổi 6 cái, hắn nói không lớn. Vừa vặn đủ. Trần Niệm Khanh nghe thấy, Lục Vãn mỉm cười quay đầu. Hạ giọng cảnh cáo ngươi, ngươi nói thêm câu nữa lời nói, ta khiến cho đại bá thu thập ngươi. Lục Lẫm vì thế câm miệng. Quay đầu hướng về phía Trần Niệm Khanh cười một cái tấm tắc. Kính kính nhi tiểu soái ca. Lục Vãn ánh mắt thật có thể a, Lục Vãn hoàn toàn phục, hắn thân ca nữ trang hot sớt còn treo ở hot. Sớt thượng, cái này đại bá cùng đường ca, hiện tại cũng có chút tú, trừ bỏ nàng lão ba. Lục gia nam nhân đều tao thực, Lục Vãn hiện tại phi thường có thể lý giải, vì cái gì Triệu Tổng hội hạ như vậy định nghĩa, Lục Bách Nhiên cùng Trần Niệm Khanh liêu không? Tôi, hai người có thể nói nhất kiến như cố. Lục Bách Nhiên một bên cảm thấy tiểu tử không học vật lý đáng tiếc. Một bên chắc chắn đối phương về sau sẽ là cái thực ưu tú bác sĩ, này bữa cơm không khí phi thường. Hảo, bên này ăn cơm, cao tam niên cấp tổ lão sư bắt đầu ăn xong rồi cẩu lương. Quá khó khăn, hạ lão sư cảm thấy quá khó khăn, thi đại học trước lo lắng học sinh chia tay. Phải cẩn thận khuyên hống, thi đại học sau. Cho rằng rốt cuộc giải thoát rồi. Sau đó toàn bộ cao tam tổ, bắt đầu ở bằng hữu phòng, không gian quan tuyên tình yêu, này không phải một cái độc thân cẩu hẳn là thừa nhận thương tổn. Hắn đã soát tới rồi 5 đối công khai quan tuyên học sinh, mấu chốt là này đó học sinh đều tốt nghiệp. Hiện tại là hoàn toàn quản không được. Lục Vãn có rất nhiều lời nói tưởng cùng Trần Niệm Khanh. Nói, nàng tin tưởng đối phương cũng giống nhau. Bất quá người thật sự quá nhiều, cho nên chỉ có thể chờ buổi tối gọi điện thoại, buổi tối 8 giờ. Lục Vãn chuẩn bị đánh quá khứ thời điểm, Trần Niệm Khanh trước đánh lại đây, Lục Vãn cầm di động đi đến cửa sổ, hai người cho tới buổi tối 10 giờ, Lục Vãn di động không điện, nàng trở về phòng, một bên nạp điện một bên tiếp tục nói chuyện phía mơ siêu, thời gian không còn sớm. Ngủ ngon, ta không nghĩ cắt đứt. Lục Vãn, đừng náo loạn, ngày mai thấy, nghe lão công nói. Trần Niệm Khanh cắt đứt điện thoại. Qua 10 phút lại đánh lại đây, Lục Vãn hỏi, không phải nói tốt ngủ sao? Trần Niệm Khanh, chính là ta tưởng ngươi, nghĩ đến ngủ không được, bọn họ ngày thường sẽ không nói lâu như vậy. Hôm nay khảo thí xong rồi, có bó lớn thời gian, Lục Vãn, nếu ngủ không được. Không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Trần Niệm Khanh hôm nay ở tại bên này, Lục Vãn treo điện thoại. Xuống lầu liền đụng phải Đào Hoa, ở cầu kêu ra tới phía trước. nàng liền ném hai khối bánh quy qua đi, Đào Hoa liền ngồi xổm xuống ăn xong rồi đồ vật. Không có dãy dụa bị thu mua, nay cầu chỉ số thông minh tùy cha hắn, cái này điểm tiểu khu người đã rất ít, Lục Vãn liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở đèn đường hạ nhân, Trần Niệm Khanh nhìn đi tới người. Cười nói, không biết vì cái gì, mới mấy cái giờ chưa thấy được, ta liền rất tưởng ngươi, hắn trước kia cảm thấy như vậy rất kỳ quái. Rốt cuộc mỗi người đều là độc lập thân thể, nhưng tới rồi trên người mình. Mới hiểu được thật là có chuyện như vậy, muốn thời thời khắc khắc nhìn đến người, hai người dọc theo. Tiểu khu đi rồi một vòng, vừa rồi kia thông điện thoại, ai đều không nghĩ trước một bước cắt đứt hiện tại gặp mặt. Nhưng thật ra cái gì đều không nói, liền như vậy dọc theo đèn đường đi phía trước đi, rõ ràng chung quanh một người cũng không có. Lại bắt tay dắt lên, lần này không vì diễn trò, trở lại Lục Vãn cửa nhà. Trần Niệm Khanh đứng yên bước chân, ở đối phương trên trán hôn hạ, Lục Vãn, hảo, trở về đi, lão công ta muốn đi ngủ, nàng cảm thấy cái này xưng hô thực mới mẻ. Cố ý ở miệng thượng chiếm đối phương tiện nghi, Trần Niệm Khanh cười một cái. Nghĩ thầm chờ về sau, ta thế nào cũng phải gấp bội đòi lại tới, hắn cân nhắc hạ. Vươn tay ôm đối phương cổ, cười hỏi, kia lão công. Người có thể thân thân ta sao? Đối phương đột nhiên thò qua tới. Lục Vãn trong nháy mắt mặt liền đỏ, này có điểm quá mức cuồng dã, Trần Niệm Khanh. Ta đây thân ngươi, lão công, hắn mới vừa nói xong liền đè nặng đối phương hôn qua đi. Rốt cuộc trước lạ sao quen, lão công đều kêu. Tự nhiên muốn đòi lại tới điểm lợi tức Lục Vãn bị thân ngốc. Có điểm không có thể tính lại đây chướng. Cho nên đây là kiếm lời vẫn là mệt, đương nhiên không thể mệt, vì thế nàng hôn trở về, ý đồ nắm giữ quyền chủ động, không thể túng, Trần Niệm Khanh có chút ngoài ý muốn, phản công càng dùng sức, đoạt lại quyền chủ động, Lục Bất Du còn không có ngủ. Hắn đi đến ban công thông khí thời điểm, ngoài ý muốn nhìn đến đèn đường hạ có một đôi tình lữ, hắn vốn đang hài hước mà tưởng. Thật là người trẻ tuổi a, cũng không có nghĩ nhiều. Duỗi cái lười eo liền hướng phòng ngủ đi, chờ đi rồi một nửa mới nhận thấy được không đúng, nàng mẹ. Nó kia bộ áo ngủ chính mình gặp qua. Lục Vãn, hết chương.